Chí Tôn Tiên Đạo, chương 301, 302, góc truyện audio.com, chấm, GT, này sương mù cùng bình thường đích sương mù có điều bất đồng. Liền ngay cả thiên tiên cấp bậc đích cao thủ đô khó có thể tại sương mù chung thấy rõ chung quanh đích sự vật. Trong lúc nhất thời tất cả đích yêu tinh đô lâm vào liễu đại loạn. Hoảng cái gì hoảng, đô đi theo ra ra ta đánh ra đi. Hắc Sơn lão yêu biết không diệu. Hắn hét lớn một tiếng. Cầm trong tay trường đao hướng tới bên ngoài vọt quá khứ. Hắc Sơn lão yêu đích thuộc hạ nghe xong hắn nói sau khi lập tức chấn định liễu rất nhiều. Vô số đích tiểu yêu cũng đi theo hắn hướng tới bên ngoài liền xông ra ngoài. Đáng tiếc, này thiên la địa võng trận chính là thiên đình đích tuyệt trận. Không đợi này yêu tinh lao ra đi. Đột nhiên trên bầu trời giáng xuống vô số đích thiên cương thần lôi. Nương theo thiên cương thần lôi mà sinh đích còn có màu tím thiên hỏa. Cửu âm thần thủy, khôn cùng trận gió, vạn quân trọng lực đẳng các loại công kích. Địa hỏa thủy phong từ trên trời giáng xuống. A a a, trong lúc nhất thời hắc trên núi khắp nơi đều là kêu thảm thiết có tiếng. Vô số đích tiểu yêu chết ở liễu thiên la địa võng trận dưới nơi. Có mấy người, cái, tu vi coi như không sai đích vọt đi tới. Đáng tiếc vừa mới xông lên liền có vô số đích bảo quang mang thoáng hiện. Này tu vi hơi cao đích tiểu yêu cũng lập tức chết thảm trọng. Bất hảo, xem bộ dáng dĩ nhiên là thiên đình đích thiên la địa võng trận. Hắc Sơn lão yêu đích kiến thức cũng thập phần uyên bác. Hắn mặc dù không có gặp qua chánh thức đích thiên la địa võng trận. Nhưng là trước kia cũng từng nghe khác đích yêu tộc nói qua. Lúc này lập tức liền phân biệt liễu đi ra. Chúng tiểu nhân, đồ cho ta lui ra sáu lê khê phía sau. Trốn ở trong núi. Xem ra ra ta đến phá cái này thiên la địa võng trận. Hắc Sơn lão yêu một tiếng gầm lên. Hắn đích thanh âm xa xa truyền ra. Cả tòa núi lớn đô tại quanh quẩn hắn đích thanh âm. Vừa rồi chết liễu không ít đích tiểu yêu. Còn lại đích này vốn sẽ không nguyện ý nữa đi thượng vọt. Giờ phút này nghe được Hắc Sơn lão yêu đích mệnh lệnh. Này tiểu yêu lập tức la lên lui quay lại. Bọn họ không chút do dự đích ẩn núp lên đến. Hắc Sơn lão yêu lạnh lùng đích cười cười. Hắn đích thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng tới trên bầu trời phóng đi. Vọt đại khái có 30 trong đích khoảng cách. Đột nhiên một đạo lôi quang hàng hạ. Hắc Sơn lão yêu trong tay trường đao hướng trước vung lên. Này nói lôi quang lập tức được phách làm hai nửa. Xoát, xoát, xoát. Phía trước mông mông lung lông chung xuất hiện liễu vô số đích thiên binh thiên tướng. Hắc Sơn lão yêu biết tới rồi thiên la địa võng trận đích bên bờ liễu. Hắn trong tay đích trường đao hướng tới phía trước hung hăng đích chém ra. Từng đạo dài đến 10 dặm đích màu đen đao khí bổ vào liễu thiên la địa võng trận trên. Đao khí sắc bén tới vô cùng. Lấy Hắc Sơn lão yêu thay ất thật tiên đích tu vi. Phát ra chém ra tới uy thế kinh người tới vô cùng. Tiết Lang Vân đẳng liên can thủ lĩnh đô đứng ở thiên la địa võng trận đích bên ngoài. Lúc này Lâm Chiến cuống quýt đã đi tới. Chỉ nghe Lâm Chiến nói. Sư phó, này yêu nghiệt quả thật lợi hại. Nếu lại bị hắn như vậy vỗ xuống. Chỉ sợ thiên la địa võng trận liền xuất hiện lỗ hổng liễu. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Thiên la địa võng trận chỉ là dùng để vây khốn bình thường đích địch nhân đích. Đụng phải loại này cao thủ tác dụng thì có hạn liễu. Đối phó như vậy đích cao thủ còn cần ta tự mình ra tay. Nói xong, Tiết Lang Vân đích thân thể liền bay đứng lên. Hắn không chút do dự đích hướng tới thiên la địa võng trận bay đi. Chỉ chốc lát sau khi liền đi tới thiên la địa võng trận trong. Tiết Lang Vân tay cầm Si Vưu bảo kiếm. Từng đạo nhàn nhạt đích uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Giờ phút này Tiết Lang Vân vừa lúc kỳ đích đánh giá đối diện đích Hắc Sơn lão yêu. Này Hắc Sơn lão yêu thoạt nhìn như là một cái kiệt ngao bất tuân đích thanh niên. Thật không ngờ cũng có thể đủ có được như vậy cường đích tu vi. Đàn bàn về tu vi Hắc Sơn lão yêu đã không có ở đây Tiết Lăng Vân dưới nơi. Hắc Sơn lão yêu cũng lập tức chú ý tới Liễu Tiết Lăng Vân đích tồn tại. Hắn trong lòng cả kinh, biết đây là một cái có thể cùng chính mình tương tranh đua đích cao thủ. Hắc Sơn lão yêu cười lạnh liễu một tiếng, nói: "Ngươi là Thiên Đình đích thiên đem đi. Thật không ngờ các ngươi Thiên Đình dĩ nhiên sẽ đến tiêu diệt ta như vậy một cái nho nhỏ đích yêu tinh." Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, nói: "Ngươi tu vi như thế cao siêu, như thế nào sao nói là nho nhỏ đích yêu tinh chứ? Hôm nay ngươi cùng ta hảo hảo đánh một hồi đi. Nếu như ngươi thắng liễu, ta lập tức mang binh rời đi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền mặc cho ta xử trí. Ngươi xem coi thế nào?" Hắc Sơn lão yêu hừ nhẹ một tiếng, nói: "Được, lão yêu ta từ bước vào cái này cảnh giới tới nay, hay là lần đầu tiên đụng tới thực lực tương đương đích đối thủ. Chỉ mong ngươi đừng cho ta thất vọng liễu." Nguyên lai này Hắc Sơn lão yêu cũng là gần nhất vài năm mới bước vào Liễu Thay Ất Thật Tiên cảnh giới. Từ bước vào Thay Ất Thật Tiên cảnh giới sau khi hắn cảm giác chính mình thực lực đã rất không sai. Vì vậy mới bắt đầu quấy giày Đông Hải đích. Tiết Lăng Vân lúc này cũng muốn cầm cái này Hắc Sơn lão yêu thí tay. Hắn bước vào Thay Ất Thật Tiên cảnh giới đã có tam năm. Tam năm qua đem cảnh giới hoàn toàn ổn cố. Đã sớm nghĩ thử một lần chính mình bây giờ đích thực lực như thế nào liễu. Hắn trong tay có Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm. Trở thành Thái Ất Thật Tiên sau khi hắn mới cảm giác được Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm sở ẩn chứa đích hạo nếu uông dương đích lực lượng. Hôm nay hắn cũng muốn thử một lần Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm đích tránh thức lực lượng. Tiết Lăng Vân cũng là không lo lắng thất bại. Trừ phi Hắc Sơn lão yêu trong tay có so với Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm càng thêm lợi hại đích bảo. Bất quá cái này có thể tính cơ hồ không tồn tại. Xoát, chỉ thấy Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước huy liễu một kiếm. Theo trường kiếm huy động, chung quanh đích thiên địa linh khí điên cuồng đích dũng liễu lại đây. Gần trong nháy mắt chung quanh liền phảng phất xuất hiện liễu một cái trống rỗng bình thường. Mấy ngày này địa linh khí dũng mãnh vào liễu Si Vưu Bảo Kiếm trong. Tại Si Vưu Bảo Kiếm trung trải qua tầng tầng chuyển hóa. Cuối cùng ngay cả mang theo Tiết Lăng Vân đích chân nguyên đồng thời trở thành liễu Si Vưu Bảo Kiếm đích kiếm khí. Sắc bén đích kiếm khí phảng phất có thể tê toái thiên địa bình thường. Liền ngay cả xa xa đích thiên binh thiên tướng đô cảm giác được trong lòng phát lạnh. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt đại biến. Nói thật hắn cũng tương đương tự phụ. Hắn trong tay đích trường đao cũng là một món đồ kỳ bảo. Nhưng là hắn thật không ngờ Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm dĩ nhiên lợi hại tới rồi cái này địa bước. Loại này cấp bậc đích bảo chỉ sợ tại tiên giới cũng không vài kiếm đi. Khôn cùng đích kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Chung quanh hơn 10 dặm trong vòng đô phảng phất biến thành liễu ma vực bình thường. Nơi này tràn ngập liễu vô tận đích hàn khí cùng sát ý. Chỉ có tới rồi Thay Ất Thật Tiên cảnh giới. Tiết Lăng Vân mới có thể hoàn toàn phát huy xuất Si Vưu Bảo Kiếm đích uy lực đến. Oanh, một tiếng nổ. Này đạo kiếm khí hung hăng đích rơi vào liễu Hắc Sơn lão yêu đích trên người. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu cũng đã chém ra trường đao. Nhưng là hắn trong tay đích trường đao cùng Si Vưu Bảo Kiếm căn bản là không phải một cái cấp bậc đích bảo. Ca sát, Hắc Sơn lão yêu được này một kiếm có mặt xám mày cho. Hắn trong tay đích trường đao cũng phát ra một tiếng thúy vang. Hắc Sơn lão yêu nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện trong tay đích trường đao đã cắt thành hai tiết liễu. A, Hắc Sơn lão yêu trong lòng kinh hãi. Đối phương đích bảo uy lực quá mức kinh người. Dựa vào bảo đối phương đích thực lực ít nhất so với hắn cao hơn gấp đôi còn không tới. Xem ra hôm nay tuyệt đối không phải người này đích đối thủ liễu. Siêu, Hắc Sơn lão yêu cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán. Nếu biết không là đúng tay, hắn lập tức liền hướng tới hạ phương bỏ chạy. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Lập tức Tiết Lang Vân liền đem Hắc Huyền Đỉnh hướng tới Hắc Sơn lão yêu đập bể liễu quá khứ. Chỉ có tới rồi thay ất thật tiên cảnh giới mới có thể tránh thức phát huy xuất này thần khí đích uy lực. Giờ phút này chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh bắn ra từng đạo thất thải quang mang. Thất thải quang mang trong nháy mắt liền đem Hắc Sơn lão yêu đích thân thể bao phủ trụ. Hắc Sơn lão yêu cảm giác được phảng phất được một tòa núi lớn ngăn trận bình thường. Hắn đích thân thể cũng thế nữa, khó có thể nhúc nhích. Mẹ kiếp, đây đều là cái gì bảo? Như thế nào như thế lợi hại? Coi như là thật sự núi lớn ta cũng có thể văng ra liễu. Như thế nào điểm này chút quang mang khiến cho ta không thể nhúc nhích liễu? Hắc Sơn lão yêu trong lòng vừa sợ vừa giận. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh trôi tại Hắc Sơn lão yêu đích đỉnh đầu cách đó không xa. Thất thải quang mang bao phủ Hắc Sơn lão yêu đích thân thể. Theo Tiết Lang Vân tâm ý biến hóa, Hắc Sơn lão yêu chỉ cảm thấy trên người đích áp lực càng lúc càng lớn. Dần dần đích hắn dĩ nhiên được ép tới bát ngã trên mặt đất. Hắn trên người đích đầu khớp xương đô phát ra tư tư đích tiếng vang. Hắc Sơn lão yêu biết không diệu, hắn này phúc thân thể chính là thay ất thật tiên đích tiên thể, có thể chấp nhận vạn quân lực, song lúc này dĩ nhiên không chịu nổi này thất thải quang mang đích áp bách. Ngoài lực lượng to lớn có thể tưởng tượng. Tha mạng, tha mạng. Hắc Sơn lão yêu biết hôm nay xem như xong rồi. Mặc dù mặt ngoài thượng đối phương tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, song đối phương đích bảo thật sự lợi hại đích biến thái. Bây giờ chỉ có kỳ cầu đối phương có thể nhiêu chính mình một mạng liễu. Cách chương.